Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1142, chương 1155, The Godfather đến rồi. Nghe cái này mấy tên công ty cao tầng tán thưởng, một bên chính yên lặng uống vào cà phê Paul không khỏi toát ra một tia quái gì. Trên thực tế, ngoại trừ tiền kỳ một chút khái niệm tính tư tưởng cùng cơ sở khung bên ngoài, trước mắt phòng làm việc chỗ nghiên cứu ra sở hữu kỹ thuật lý luận nơi phát ra tất cả đều là bởi Diệp Thu cung cấp. Nếu như nói những kỹ thuật này là tới từ Thượng Đế lời nói, như vậy Diệp Thu chính là Thượng Đế. Vôn nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Diệp Thu, trong đôi mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Ừ, không sai, Diệp chính là Thượng Đế. Tại Silicon Valley nhà này bên trong phòng làm việc chờ đợi hai ngày sau đó, Tinh Sán công ty mấy vị kia cao tầng liền ngồi phi cơ trở về nước. Theo phòng làm việc cái này mấy hạng hình ảnh kỹ thuật thành công, có ở đây không lâu tương lai liền sẽ chế tác thành thực tế có thể sử dụng máy móc trước tiên vận dụng đến trong điện ảnh mặt đến. Cho nên bọn hắn nhất định phải sớm một chút trở lại đối dưới mắt tên công ty dưới những rạp chiếu phim đó tiến hành một phen sửa đổi cùng cải tạo. Thế là, cả nước các nơi đám mê điện ảnh bất thình lình phát hiện, ngay tại trong nước điện ảnh thị trường như hỏa như đồ tăng trưởng 14. Tất cả rạp chiếu phim cũng là hận không thể một ngày 24 giờ luôn luôn phát hình điện ảnh. Thời điểm Tinh Sán nhà hát hơn ngàn rạp chiếu phim vậy mà ngược lại tuyên bố cầm giảm bớt rạp chiếu phim một nửa bao xương, mà bọn hắn đối ngoại giải thích là bọn hắn cầm đối bao xương tiến hành kỹ thuật cải tạo cùng thăng cấp. Cái này thông cáo vừa ra, lập tức đã dẫn phát nghiệp giới chú ý. Kỹ thuật cải tạo cùng thăng cấp. Bây giờ rạp chiếu phim không phải liền là một khối màn hình, một cái hình chiếu cùng một đống âm hưởng sao? Còn có cái gì tốt cải tạo? Chẳng lẽ lại, cái này Tinh Sán nhà hát là muốn đem ghế dựa đều đổi thành xoa bóp ghế dựa sao? Vẫn là nói muốn đem âm hưởng tất cả đều đổi thành đứng đầu nhãn hiệu? Tất cả mọi người làm không rõ ràng. Ngược lại, còn có rất nhiều người bắt đầu chế giễu Tinh Sán công ty. Để đó bo lớn phòng chiếu không kiếm lời, vậy mà chạy đi làm cái gì kỹ thuật cải tạo cùng thăng cấp. Thật sự là não tử tiến vào nước. Thậm chí ngay cả khán giả cũng nhao nhao kháng nghị Tinh Sán công ty loại này không giải thích được hành vi. Bọn hắn mới không quan tâm ngươi cái quái gì cải tạo cùng thăng cấp đây. Rõ ràng còn có cái này một nửa bao xương không có mở thà, lại nói bên này không chiếu phim điện ảnh, đây không phải là có chủ tâm để cho khán giả tức giận đi. Có chút tính cách sôi động người xem thậm chí trực tiếp cùng hiện trường công tác nhân viên đã dẫn phát xung đột, dạng này phụ diện tin tức một bá xuất, tự nhiên thật to ảnh hưởng tới Tinh Sán nhà hát hình tượng. Bất quá, Tinh Sán nhà hát từ đầu đến cuối không có một lần nữa khai phóng cái kia một nửa bao xương. Thậm chí trực tiếp nhặt lên cách ly tường, biểu đạt chính mình thăng cấp cải tạo thái độ cùng quyết tâm. Dưới tình huống này, mọi người cuối cùng biết rõ, cái này Tinh Sán rạp chiếu phim là thật não tử nước vào. Ngay tại Tinh Sán công ty nội bộ, một chút còn không biết chân tướng cao tầng đối với cái này cũng có phê bình kín đáo. Bất quá làm bọn hắn biết được đây là bởi Diệp Thu tự mình ban bố cải tạo mệnh lệnh về sau, cũng không còn người đưa ra dị nghị. Đó cũng không phải bởi vì Diệp Thu là công ty đại lão bản. Trọng yếu hơn chính là, từ đạt đến công ty thành lập tới nay, nhưng phàm là Diệp Thu làm ra phát triển quyết sách, liền không có một lần là thất bại. Tại giới truyền hình điện ảnh, Diệp Thu xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, mà ở công ty, phàm là Diệp Thu sở xuất sách lược, vậy tất nhiên hội thu hoạch được thành công. Đây là công ty trên dưới tất cả mọi người kết luận, cũng là tín ngưỡng của tất cả mọi người. Rất nhiều ngoại giới người bất ngờ, dưới tình huống này, Tinh Sán công ty có lẽ đã loạn thành một mảnh. Nhưng là, nếu như bọn hắn tiến vào Tinh Sán trong cao ốc, liền sẽ nhìn thấy, mỗi cái tầng lầu, mỗi cái chi nhánh, trong văn phòng, tất cả mọi người công tác nhân viên tất cả đều tại đều đâu vào đấy làm việc. Vùi đầu làm lấy trên tay mình việc, hoàn toàn không có chịu đến ngoại giới một tia ảnh hưởng. Mà lúc này, tại phía xa Mỹ đế Diệp Thu thì nhận được đến từ Coppola điện thoại The Godfather chính thức. Khởi động chiếu phim tuyên truyền. Nhanh như vậy, đang nghe tin tức này về sau, Diệp Thu không khỏi nhíu mày. Khoảng cách điện ảnh sát thanh mới bất quá nửa năm thời gian mà thôi. Vậy mà liền muốn lên chiếu. Tốc độ này, tại Mỹ đế Hollywood, nhất định có thể được xưng là thần tốc. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, khẳng định không có khả năng. Trong điện thoại truyền đến Coppola sang sáng tiếng cười. Nói ra, nhưng là ngươi cũng biết bộ phim này phía sau là ai. Cho nên, ngươi hiểu, Diệp Thu cười cười, tự nhiên biết, cái này nhất định là Lý Tiêu ở sau lưng thi lực. Nhiều khi, một bộ điện ảnh hoa 3 tháng thời gian quay chụp, sau đó lại hoa 3 tháng thời gian tiến hành cắt nối biên tập. Đây là thái độ bình thường, nhưng là tiếp đó, sẽ có nửa năm thậm chí là một năm thời gian tiêu vào chờ đợi xét duyệt cùng chụp ảnh sắp xếp thời. Gian tiến lên, dù sao, toàn quốc nhà hát số lượng là có hạn, mà hàng năm đệ trình điện ảnh cùng an bài chiếu phim điện ảnh nhưng là ngàn vạn bộ. Nhưng là, rất hiển nhiên, lần này, có người vận dụng đặc quyền, trực tiếp nhảy qua những này chờ đợi thời gian, vô sỉ, chen ngang. Cái kia xú thí lão tiểu tử, xem ra là thật sự có chút không kịp chờ đợi muốn người khác nhìn thấy hắn xuất trá phong vân to lớn. Cao ngạo thân thủ, bất quá, sớm một chút chiếu phim cũng tốt. Diệp Thu cười cười, thực ra, hắn cũng rất chờ mong bộ phim này cầm nhấc lên phong bạo đây. 3 ngày sau đó, Paramount Pictures cùng The Godfather kịch tổ đồng thời đối ngoại tuyên bố. Bởi Diệp Thu vai chính điện ảnh The Godfather cầm tại 1 tháng phía sau tổ chức lễ công chiếu. Đồng thời tại đêm đó lúc 0 giờ chính là lên bờ toàn cầu tất cả rạp chiếu phim chiếu phim. Tin tức này vừa ra, lập tức kinh hãi toàn bộ ảnh đàn, cũng oanh động toàn bộ mạng lưới. Thật hay giả, bộ phim này không phải vừa mới sát thanh không lâu sao? Nhanh như vậy liền lên chiếu. Cái này cái quái gì tốc độ? Nhanh như vậy liền lên chiếu điện ảnh. Ta làm sao cảm giác có chút không đáng tin cậy a? Cái khác điện ảnh cũng không là muốn qua cái 1-2 năm mới có thể chiếu phim sao? Người ngốc a, một bộ điện ảnh trên thực tế căn bản không dùng đến thời gian dài như vậy. Vậy cũng là bị xét duyệt cùng nhà hát chụp ảnh trễ nãi. Ha ha, rốt cuộc phải chiếu phim sao? Tốt chờ mong Thu Điện Hạ lần thứ nhất tại Hollywood đảm nhiệm diễn viên chính mang đến tác phẩm a. Đúng vậy a, để không biết Thu Điện Hạ vai trò cái này hắc bang đầu lĩnh thế nào. Cũng không biết có đẹp trai hay không đâu. Còn 1 tháng nữa thời gian a, quá dài, vì sao không để tại ngày mai đây? Ai, nóng lòng a, bất kể thế nào dạng, bộ phim này là nhất định phải nhìn. Trong lúc nhất thời, đến từ toàn cầu mê điện ảnh cùng phổ thông người xem nhóm đều rối rít biểu đạt đối bộ phim này chờ. Mong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.